Tần Ninh phấn đấu, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc đàn tôi và Hắc Tư Đặc Ưng bố trí âm mưu, khi thành thị ngầm xây dựng xong, lấy danh nghĩa tộc đàn phụ thuộc dùng hồng mộc làm quà mừng dâng lên. Sau đó, nhân lúc Chu Tước không đề phòng, tìm cơ hội phát động chiến tranh, giết sạch toàn bộ tộc đàn. Sau khi Chu Tước diệt vong, sợ chân tướng bị vạch trần, bị bốn tộc khác trả thù, Hắc Tư Đặc Ưng giấu đạo long vào chiến hạm tuần tra, lén lút mang vào lãnh địa của Chu Tước. Tính toán đào đi tất cả hồng mộc, sau đó cho nổ thành thị, hủy diệt chứng cứ. Làm như vậy, có thể giữ bí mật về hồng mộc, tìm cơ hội tiếp tục ra tay với Phượng Hoàng. Vạn nhất bị phát hiện, tội trực tiếp úp lên người tộc khủng long, tộc ưng như thường có thể thoát thân. Giấu Hắc Tư Đặc Ưng và khủng điểu, tổ tiên tôi thỏa thuận với đạo long, đồng ý rất nhiều lợi ích, động tay chân trong quá trình nuôi trồng hồng mộc. Hồng mộc tạo thành cuối cùng, không có bất cứ ảnh hưởng gì đến Hắc Ưng, nhưng có gây tổn thương đến hai tộc bọn họ, chỉ là so với các tộc đàn khác thì cũng không đáng kể. Thời gian không dài, rất khó phát hiện. Nói đến đây, Ưng Kiền mở một máy ghi chép. Màn hình màu lam mở ra thành hình quạt, hiển thị rõ ràng một phần tài liệu cổ xưa. Ngoại trừ ghi chép nội dung thỏa thuận, mỗi điều kèm theo chú giải cuối cùng có đồ đằng Hắc Tư Đặc Ưng, cùng với một dấu ấn hình tam giác tượng trưng cho tộc đàn Đạo Long. Đối với chuyện này, Hắc Tư Đặc Ưng và Khủng Điểu hoàn toàn không hề hay biết. Lúc đó, Hắc Tư Đặc Ưng và Khủng Điểu còn đều đang mơ giấc mơ đẹp của mình. Trên thực tế, trong một khoảng thời gian ban đầu, giấc mơ của bọn họ đúng là trở thành sự thật. Nhưng nằm mơ sớm muộn phải tỉnh lại, cuối cùng bày ra trước mặt, vĩnh viễn đều là hiện thực. Dưới sự che chở của tinh hạm, Đạo Long đi xuống thành thị ngầm, bắt đầu đào móc lượng lớn hồng mộc, nỗ lực che giấu âm mưu. Chỉ là không nghĩ đến, sau khi Chu Tước diệt tộc Thanh Loan lại xây dựng trạm không gian tạm thời ở phụ cận. Phát hiện tình huống không đúng, lập tức phái tinh hạm đến thăm dò. Dưới tình thế cấp bách, Hắc Tư Đặc Ưng và Khủng Điểu ra lệnh bắn pháo, chôn vùi cả thành thị ngầm và Đạo Long. Nói đến đây, tiền căn hậu quả chuyện Chu Tước diệt tộc đã hoàn toàn rõ ràng. Mà Thanh Loan tiếp bước sau Chu Tước bị diệt tộc cũng có giải thích. Bạch Hử dựa vào lưng ghế, 10 ngón tay đan sen, nhìn Hắc Ưng trên màn hình, ánh mắt ngày càng lạnh. Theo những lời ngươi nói, Đạo Long trồng hồng mộc lẽ ra phải đã chết. Tộc đàn ở biên giới thành đá phải giải thích thế nào? Bọn họ là loài biến dị còn sót lại. Ưng Kiền cười khổ một tiếng. Lúc đó, để ngăn Thanh Loan phát hiện chân tướng, trong tình thế cấp bách, Hắc Tư Đặc Ưng bắn pháo, Đạo Long bị chôn vùi dưới đất. Số ít không lập tức chết đi, cắn nuốt thi thể đồng bạn, đồng thời hít vào lượng lớn khí độc. Khí độc, Bạch Hử nâng mi, khí độc ở đâu ra? Chẳng lẽ ngoài hồng mộc còn có những loài thực vật độc khác? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Bạch Hử đột nhiên thay đổi. Tần Ninh và hơn 100 con nguyên sồ đều đang ở thành thị ngầm. Giải thích rõ, uy áp trên người tràn ra. Ưng Kiền lạnh cả người, gần như có thể khẳng định, nói sai một câu, đối phương tuyệt đối sẽ lập tức điều quân, tàn sát toàn bộ Hắc Ưng, nghiền thành rừng thành bột mịn. Tựa như vạn năm trước, Hắc Tư Đặc Ưng từng gặp phải vậy. Là một loại chất khí hồng mộc tỏa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ưng Kiền vội vàng giải thích, chuyện vô cùng ngẫu nhiên. Sau khi Thanh Loan rời đi, tổ tiên tôi một lần nữa lẻn vào, đào xác Đạo Long cùng cá thể sống sót đem đi. Dựa theo tư liệu để lại, trừ khí độc biến dị có thể còn có liên quan đến việc ăn thịt đồng loại cùng với một loại quặng khoáng sản nào đó ở dưới đất. Chỉ là, sau khi Đạo Long biến dị, loại khí độc này cũng không xuất hiện nữa. Nói cách khác, hồng mộc còn sống, gặp phải tình huống nào đó, mới có thể tỏa ra loại chất khí này. Hồng mộc trong thành thị ngầm không bị đào hết, trải qua pháo ánh sáng tàn phá, lửa lớn thiêu đốt, tuyệt đại đa số chết đi. Phóng xạ vẫn tồn tại, chất khí dẫn đến Đạo Long biến dị, lại không có khả năng xuất hiện một lần nữa. Nếu không, Hắc Ưng cũng không dám thu giữ hồng mộc. Trừ khi bản thân cũng muốn biến dị, giấu được Thanh Loan cứu Đạo Long biến dị ra, Hắc Ưng bàn với Khủng Điểu, giấu chúng nó ở hành tinh biên giới, trồng càng nhiều hồng mộc. Quanh năm suốt tháng, Đạo Long bị chất độc ảnh hưởng, trí lực dần dần thoái hóa, cuối cùng biến thành một loài sinh vật có độc mới, trừ ngoại hình, đã hoàn toàn khác với tộc đàn thời Thái Cổ. Khủng Điểu che chở Dực Long, một nguyên nhân quan trọng nhất chính là để cung cấp thức ăn cho Đạo Long. Đạo Long toàn thân là độc, càng thêm hung ác, hơn nữa phóng xạ từ hồng mộc cực kỳ nguy hiểm, để Dực Long cung cấp thức ăn là vì đã không còn cách nào. Trong quá trình này cũng không ít Dực Long nguyên thủy bị Đạo Long bắt giết trở thành vật hy sinh. Muốn giữ bí mật sự tồn tại của Đạo Long, càng ít người biết càng tốt. Trừ Ô Đàn và số ít thân tộc trực hệ, Khủng Điểu và Long Điểu đóng quân ở hành tinh biên giới, tất cả đều không hề hay biết. Dực Long là tộc khủng long nguyên thủy duy nhất còn tồn tại. Ưng Kiền mở một máy ghi chép cuối cùng, bên trong ghi lại quá trình Thanh Loan và Uyên Sổ diệt tộc, chỉ thiếu bộ phận về Nhạc Trạc. Nhạc Trạc, biểu tình của Bạch Hử càng thêm lạnh, trong mắt hiện lên sát khí. Hồng Mộc hãm hại Nhạc Trạc đều bắt nguồn từ tộc của tôi. Hắc Ưng vô thức siết chặt nắm tay, cứng ngắc chốc lát, chung quy không dám giấu giếm mảy may. Nội chiến năm đó thực tế là một âm mưu, mục tiêu chính là hai tộc Phượng Hoàng. Chỉ là, Hắc Tư Đặc Ưng đánh giá cao bản thân, kế hoạch phát động chiến tranh, giữa đường lại mất khống chế. Tổ tiên tôi đã dự đoán trước, tiếp tục theo hắn, nhất định sẽ là một con đường chết. Trên mặt Ưng Kiền mang đầy châm biếm, hiển nhiên, đồng minh thời Thái Cổ đã tan vỡ từ lâu. Chiến hạm nhất định sẽ bị phá hủy, không muốn chết theo, đương nhiên phải rút lui trước khi phát nổ. Vì vậy, đầu tiên, Hắc Ưng phản bội Nhạc Trạc chế tạo hồng mộc chứa phóng xạ thành quà tặng tặng ra hàng loạt. Sau đó, giúp đỡ Hắc Tư Đặc Ưng và Khủng Điểu chế tạo pháo ánh sáng, nhân lúc Thiên Nga chưa đến cứu viện, triệt để hủy diệt tộc đàn. Thiên Nga là Phượng Hoàng thiện chiến nhất, một khi phát hiện dấu vết để lại, nhất định sẽ trả thù. Tộc trưởng Hắc Ưng lúc đó dùng lại chiêu cũ, giấu Hắc Tư Đặc Ưng bắt tay với Khủng Điểu, cố ý lộ ra một bộ phận đầu mối, dẫn Thiên Nga tìm đến cửa, triệt để hủy diệt thân tộc của mình. Nếu Hắc Tư Đặc Ưng chịu nghe khuyên, đừng khăng khăng làm theo ý mình, tổ tiên tôi tuyệt đối sẽ không như vậy. Nói xong câu này, Ưng Kiền như đã bất chấp tất cả, căm hận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu dựa theo kế hoạch của tổ tiên, tộc Ưng tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục ngày hôm nay. Ba tộc Phượng Hoàng ngã xuống, làm cho lòng tin của Hắc Tư Đặc Ưng bành trướng lên. Tự cho là nắm giữ bí mật về Hồng Mộc, có thể không coi Thiên Nga và Nhạc Trạc ra gì. Lại không biết Đạo Long xúi dục bọn họ giết Phượng Hoàng, tranh đoạt ngai vàng, vốn là không có ý tốt. Nếu không phải nửa đường xảy ra bất trắc, làm chí lực của Đạo Long thoái hóa, sinh ra biến dị, chưa biết chừng cuối cùng sẽ là kết quả gì. Dù sao, Đạo Long có thể gây trồng ra Hồng Mộc làm hại Phượng Hoàng, trồng ra thực vật độc có thể giết chết tộc Ưng và Khủng Điểu cũng không khó. Đến lúc đó, lợi dụng tộc Long Vũ dã tâm bành trướng bị che mờ hai mắt, tản thực vật độc ra khắp toàn bộ tinh vực, tộc Long Vũ nhất định sẽ gặp tai họa ngập đầu, Đạo Long lại có thể nhờ phần công lao này, một lần nữa được tộc đàn tiếp nhận. Tổ tiên Hắc Ưng có dự kiến trước, chuẩn bị đề phòng sớm, đồng thời để lại ghi chép cảnh tình hậu duệ phải có đầu óc đề phòng tất cả. Đồng minh, đáng tiếc là Ưng Kiền không thông minh được như tổ tiên, vô thức đạp lên vết xe đổ của Hắc Tư Đặc Ưng ngày xưa. Đến cuối cùng, có thể là toàn bộ tộc đàn sẽ bị hủy diệt vì hắn. Máy ghi chép lấp lóe ánh sáng xanh, một lại một hình ảnh nối đuôi nhau hiện lên. Bạch Hử hơi nghiêng người, ngón tay gõ xuống mặt bàn, một cái, hai cái, ba cái. Ưng Kiền cúi đầu, sắc mặt xanh mét, cho dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sát khí khủng khiếp. Chuyện năm đó, còn có ai biết, chỉ có rất ít vài người. Giọng Ưng Kiền khan khan, tôi dùng danh nghĩa của tổ tiên xin thề. Suy cho cùng, từng là tộc đàn phụ thuộc vào Phượng Hoàng, Hắc Ưng cũng từng có huy hoàng và kiêu ngạo. Âm mưu và phản bội bị coi là sỉ nhục, mấy đời tộc trưởng Hắc Ưng dùng hết sức mình, nỗ lực chôn vùi chân tướng, nguyên nhân chính là vì vậy. Sau khi các tộc nhân trải qua chiến tranh và âm mưu chết đi, trải qua mấy đời, đa số tộc Ưng trẻ tuổi đều không biết chân tướng, thậm chí không biết tổ tiên mình từng là phụ thuộc của Phượng Hoàng. Trầm mặc hồi lâu, Bạch Hử bình tĩnh nói, ta có thể bỏ qua thành rừng. Ưng Kiền mạnh ngẩng đầu, không thể tin nhìn Bạch Hử. Càng không thể tin được bản thân vừa nghe thấy gì. Có điều, Bạch Hử đổi giọng, cặp mắt màu khói đột nhiên đậm lên, vài phần màu vàng kim trong mắt dựng thẳng. Kẻ cần chịu trách nhiệm phải trả giá thật lớn. Tôi hiểu rồi, chán nản ngã xuống ghế, Ưng Kiền che hai mắt nghe được bản án cuối cùng. Lựa chọn rất đơn giản, hoặc là tự mình động thủ, còn có thể bảo toàn thành rừng. Hoặc là chờ kỳ hạm Thiên Nga đến, tinh cầu cư trú mấy đời đều sẽ hóa thành tro tàn. Ngoài ra, không còn con đường thứ ba có thể đi. So với những việc tổ tiên và bản thân đã làm, kết cục này có thể nói là nhân từ. Hắn từng cho rằng Bạch Hử sẽ trực tiếp ra lệnh triệt để hủy diệt thành rừng. Ta có thể làm như vậy. Nhìn ra Hắc Ưng đang suy nghĩ gì, Bạch Hử nghiêng đầu. Nhưng không cần thiết, khi Hắc Ưng nói ra chân tướng, Bạch Hử cũng đang kết nối với chiến hạm tuần tra, tin tức từ Xích Quân và Kim Vân từ đầu đến cuối đều chưa từng đóng. Phương pháp xử lý như vậy, hai người đều không có ý kiến gì. Hiện nay không giống trước kia, cũng không phải thời đại Thái Cổ. Không thể động một cái là giết sạch tộc đàn, kẻ cần trả giá tự nhiên phải trả một cái giá thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua, bởi vậy gây ra nội chiến lại hại nhiều hơn lợi. Nghiêm trọng một chút, bị người gây xích mích thậm chí sẽ dẫn đến người người bất an, lo lắng an toàn của tộc đàn, coi Phượng Hoàng là kẻ thù. Nhất là các tộc Ưng và tộc Điêu khác, Sau khi bốn tộc Phượng Hoàng diệt vong, Thiên Nga rút về thành Vũ. Bọn họ từng thống lĩnh nghị viện vương tộc làm đầu toàn bộ tinh vực trong một thời gian dài. Hậu duệ của Phượng Hoàng lần lượt xuất hiện, Xích Quân và Kim Vân đều biết nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là dưỡng dục chim non. Nhưng vậy không có nghĩa là bọn họ không có lửa giận. Nếu có ai chủ động muốn chết, bất luận chim Phượng hay chim Hoàng, một người đến đập một người, ra tay tuyệt đối sẽ không khách khí. Từ trong đáy lòng mà nói, bọn họ thậm chí đang chờ cơ hội như vậy. Xích Quân biểu hiện rõ ràng nhất. Nhìn Hắc Ưng trên màn hình, rất có xu thế một khi đối phương đổi ý, lập tức chỉ huy tinh hạm bay đến thành rừng, đích thân động thủ. Trong thành thị ngầm, Tần Ninh làm hết phận sự canh giữ trước tháp nhọn, nhìn các uyên sổ nhỏ lục tục đi vào nơi truyền thừa. Lo lắng gặp phải thời không chảy loạn, gần như là mỗi người dặn một lần. Yên tâm, bọn em sẽ chú ý, các uyên sổ nhỏ tràn đầy lòng tin, hăng hái đi đến trước cửa, biến mất trong ánh sáng trắng. Vẫn cứ lo lắng à, ánh sáng trắng tan đi, Tần Ninh gãi gãi đầu, vẻ mặt phiền não. Thật sự không yên lòng, dứt khoát nhìn hai bên, lòng bàn tay ấn lên trên cửa. Một giây, hai giây, năm giây, mười giây trôi qua, không có một chút phản ứng. Được rồi, không vào được. Khoanh tay dựa vào trên cửa, Tần Ninh rất là buồn bực. Không thể không thừa nhận cảm giác nóng ruột nóng gan này, thật sự rất không dễ chịu. Nghe nói sau khi cậu đi vào, Bạch Hử ở bên ngoài đợi 5 ngày. Đổi thành bản thân, nghĩ đã thấy khó chịu, không biết đám uyên sổ nhỏ này phải tốn mất mấy ngày. Chỉ nhìn số lượng cũng đã thấy thời gian chỉ dài không ngắn. Cứ thế, ngày khởi hành quay về thành Vũ 8 phần 10 là phải kéo dài. Vừa nghĩ, Tần Ninh mở thiết bị chứa vật, lấy ra hai con cá nướng bốc hơi nóng, ngồi trước tháp nhọn bắt đầu gặm. Phượng Hoàng xây dựng nơi này ở dưới suối vàng có linh, thấy cảnh tượng này, 8 phần 10 sẽ bị tức đến sống lại, hung hăng quạt cho cậu một cái. Nơi trang nghiêm như vậy, ngồi khoanh chân ăn cá nướng, giống cái gì? Bạch Hử từ nơi dừng chân bay đến, thấy cảnh tượng như vậy, không mảy may cảm thấy sai lầm, ngược lại lấy ra hai hộp thủy tinh, trực tiếp đưa đến trước mặt Tần Ninh. Cái gì đây? Thịt rực long, gì? Tần Ninh sợ hết hồn, nhận hộp nhìn thịt nướng bốc hương thơm, thớ thịt rõ ràng, thật sự có chút không tin nổi. Cậu biết Xích Quân đến thành đá, cũng biết mục tiêu của đối phương là đạo long. Nhưng mà, rực long... Các khủng điểu mà biết có thể tập thể xù lông, tức chết luôn không? Thịt rực long mùi vị không tệ. Bạch Hử ngồi xuống bên cạnh Tần Ninh, không thèm để ý trường bào dính bụi. Chân dài gác qua bậc thang, xích vàng trên lưng rũ xuống, đá quý va vào nhau, phát ra những tiếng vang leng keng. Xích Quân gửi về, vừa xử lý xong, còn rất tươi. Bạch Hử mở nắp hộp, ánh nắng chiếu xuống, kim trạc trên cổ tay lấp lánh rực rỡ. Lúc này Tần Ninh cũng biết Xích Quân xa ở thành đá, những thịt rực long này vận chuyển về như thế nào. Nếm thử xem, Bạch Hử cười đến ôn hòa, đưa một miếng thịt nướng vào miệng Tần Ninh, ngón cái cọ qua cằm cậu. Mùi vị thế nào? Dạ, ăn ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt rực long phải nhai kỹ, có chút giống gân bò. Phối hợp với gia vị đặc biệt có chút cay, lại càng nhai càng thơm, ăn một miếng còn muốn ăn miếng tiếp theo. Trong chớp mắt hai hộp thịt nướng vào bụng, Tần Ninh liếm liếm môi, chưa thỏa mãn. Bạch Hử nghiêng đầu chạm một cái lên khóe môi cậu, nói. Thịt rực long không thể ăn nhiều, bữa tối có thú lông dài, còn có rượu trái cây rác điêu cất. Rượu trái cây, Tần Ninh ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn Bạch Hử. Không phải nói trước khi thành niên không cho uống rượu, em không cảm thấy sao? Cái gì? Ngón tay thon dài xen vào trong tóc Bạch Hử chống chán Tần Ninh, nói. Sau khi nhận truyền thừa, sức mạnh của em có thể so với Phượng Hoàng trưởng thành. Cho nên, tính thời gian, từ lúc em tỉnh lại ở đảo Hoang, đã qua hơn một năm. Tần Ninh chớp chớp mắt, hình như đã dự cảm được Bạch Hử muốn nói gì. Nhưng mà, như vậy không giống những điều được dạy ở trường. Đại khái nửa tháng nữa, em sẽ thành niên. Thời gian hơi sớm, lại rất đáng giá chúc mừng. Thiên Nga màu bạch kim mang theo nụ cười nhàn nhạt cúi người chạm chóp mũi Tần Ninh. Tần Ninh chưa kịp phản ứng, bên cạnh đột nhiên lóe sáng. Hai uyên sổ nhỏ vai vác gậy nanh sói, hưng phấn lao ra khỏi vòng sáng, hoàn toàn không biết nhìn tình hình, lớn tiếng nói. Tần Ninh, em về rồi. Xem, linh khí của em, uy phong không? Chu Tước ở đâu? Thanh Loan đi ra, đến chiến, lực chú ý của Tần Ninh bị rời đi, bầu không khí kiều diễm lập tức bị quét sạch. Trong giây lát mặt Thiên Nga đen xì. Cách Chương.